Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngọc đợi cửa khách sạn không nổi, nhìn bốn phía, xong rồi, ở chỗ này một mình cô chống đỡ không nổi, chẳng thà chuồn đi. Đang suy tính, bỗng nhiên mắt cô sáng rỡ, nuốt nước bọt ực một cái, đẹp dài. Lại nói đến Nhan Như Ngọc, đó là cô gái mến mộ hình mẫu đàn ông đẹp dài, bản tính hồn nhiên phóng khoáng, có năng khiếu đánh giá đàn ông. Không phải vậy ư, người đàn ông đang tiến tới, cao ráo trắng trẻo, mắt nồng nàn, miệng thì hàm tiếu. Tóm lại là tinh túy trên đời. Nhìn đáng tiếc người đẹp như thế mà bên cạnh chỉ có một cô em, mà lại là cô em chả sáng sủa gì cho lắm. Có điều sao cô ấy giống Tô Sán Sán quá nhỉ. Có thể tưởng tượng mặt Nhan Như Ngọc thiếu chút nữa rớt xuống đất. Khi Sán Sán và Cao Vũ bước tới trước mặt, Nhan Như Ngọc mặt mũi đờ đẫn, cứng đơ người. Nhan Như Ngọc, cậu dở hơi đấy à? Sán Sán gõ mạnh đầu cô. Bọn chơi với nhau 10 năm, không phải 10 ngày. Nhan Như Ngọc ôm đầu đau điếng. Tô Sán Sán, cậu có thể ăn ít đi một tí, đừng đánh người đau như thế được không? Cú cốc đầu khiến cô tỉnh hẳn, nhớ rõ cô gái ở trước mặt chắc chắn Tô Sán Sán. Cả Vũ từ đầu tới cuối im lặng, cuối cùng không nhịn được cười. Anh cười cái gì? Sán Sán nổi giận nhìn Ca Vũ. Trời sinh cô có thể, thôi, đi ăn cơm, có quan hệ gì đâu. Ca Vũ bật cười, làm Nhan Như Ngọc nhận ra hình tượng thục nữ yểu điệu của mình đã hỏng. Bèn lập tức dựng thẳng người lên, giọng nói nhỏ nhẹ. Sán Sán, đây là... À đây là... Cả Vũ đỡ lời. Tôi là bạn trai Sán Sán. Bạn trai? Nhan Như Ngọc sửng sốt. Chuyện gì chứ? Sán Sán có thêm một anh bạn khá đẹp trai từ khi nào thế này? Sao bạn gái thân mến đến như cô mà hoàn toàn không hề hay biết? Không tin cô hỏi Sán Sán đi. Nhan Như Ngọc nhìn sang Sán Sán. Thật đấy chứ Sán Sán? Các cậu quen nhau thế nào? Kết đôi lâu chưa? Tại sao yêu nhau? Mau ghi khai hết ra đi. Chuyện này... Sán Sán phần muốn nói cho Nhan Như Ngọc biết đây là người đàn ông cô mượn, nhưng nhớ cuộc điện thoại vừa rồi, bản thân tự tin lẫm liệt, bảo không có là không có, tuyệt đối không làm kẻ dối trá. Giờ thì hay, tự mình đóng đinh vào miệng mình. Sán Sán cười gượng. À, là thật đấy, nhưng chưa lâu, khi về tớ giải thích dần dần cho cậu. May là Nhan Như Ngọc đang sốt ruột, nhưng cũng không đến nỗi mất lý trí. Ok, hôm nay tha cho cậu một nước. Đến lúc ấy, Sán Sán mới len lén thở vào, quay đầu nhìn Cao Vũ luôn ra vẻ vô can. Bỗng nhiên cô thấy hối hận. Mà xui quỷ khiến thế nào cô lại dắt theo con yêu tinh này nhỉ? Không biết một chốc nữa có xảy thêm sơ suất gì không? Đang nghĩ đột nhiên lên thấy bóng dáng người quen quen, Sán Sán nhất thời căng thẳng quá. Không sai, thời khắc quan trọng nhất sắp đến. Cô dâu chú rể đang ở ngoài sảnh đón khách. Đã đến lúc cô đương đầu với kẻ sở khanh. Tôi Sán Sán à, cô lên. Cho bụng nhổ thầm, hít hơi, cô sải bước đi về phía trước. Này, đây có phải Sán Sán không nhỉ? Một giọng nữ thánh thót vang lên, nghe quen ghê. Sán Sán nhìn qua sững người. Đây chẳng phải là hoa khôi của lớp Giang Nhược Văn à? Ngày trước Khư Kiệt đá cô để theo đuổi sao? Tại sao chẳng ai bảo cô rằng cô dâu hôm nay chính là cô ấy? Tại sao đôi nam nữ chết tiệt này tu thành chính quả? Trời không có mắt à? Nghĩ đến đó cô cảm thấy uất nghẹn. Cô chớp mắt làm bộ ngạc nhiên, giờ lại vui mừng. Ôi trời, là em Mông phải không? Em Mông ơi, em thực là càng ngày càng lộng lẫy, suýt nữa không nhận ra. Câu nói vừa nói, Giang Nhược Văn tối sầm mặt. Năm xưa Giang Nhược Văn tuy có tiếng là hoa khôi trong lớp, học tốt, thông minh, dáng vẻ ưu kiều xinh đẹp, vô số anh chàng chết mê chết mệt, nhưng cô lại có thói quen xấu là ưa đệm mấy từ dí mông vào đầu câu. Lâu dần, kẻ hiếu sự trong lớp cứ thì thầm sau lưng gọi cô là em Mông. Dẻo dào cái nickname này trước mặt quan khách thì có hay không đây? Vì thế, khi Sán Sán làm như vô tình kêu toán nickname em Mông, Giang Nhược Văn thực sự quính quáng. Có điều hôm nay cô không để sù lông, đành nén nhịn, mặt càng lúc càng cao có. Tô Sán Sán thấy hả lòng hả dạ quá chừng. Sán Sán, một giọng cắt ngang niềm hứng chí của Sán Sán là Khơ Kiệt. Cho lòng đột nhiên thấy trông tranh, cảm giác đắc ý vừa rồi biến sạch, cô chậm chậm nhìn chú rể. Từ trên xuống dưới âu phục màu trắng, vẫn đôi kính gọng đen trên mắt đang nhìn cô gật đầu. Không hiểu sao Sán Sán bỗng nhớ lại cụm từ sâu bọ lên làm người. Anh cứ nghĩ rằng em không đến. Khờ Kiệt cười mỉm. Sán Sán tự dưng không biết nói sao. Nhìn em có vẻ sống vui phải không? Ý sống không ra sao, quá béo chứ gì. Sán Sán xấu hổ đến mức muốn tìm một lỗ nẻ chui xuống. Bà bị siết chặt, giọng Ca Vũ đột nhiên vang lên. Đúng thế, có tôi ở đây, không bao giờ để Sán Sán phải khổ. Xin hỏi vị này. Khờ Kiệt đưa mắt nhìn Ca Vũ. Ca Vũ không đổi nét mặt. Tôi là bạn trai Sán Sán. Khờ Kiệt chớp mắt. Sán Sán khá quá nhỉ. Mang bạn trai tới lớp cơ à? À, vậy chắc là sao được uống rượu mừng của hai người. Tôi tính đến chuyện đấy, có điều Sán Sán bảo cứ từ từ. Cao Vũ vừa góp chuyện vừa nhìn Sán Sán để vẻ trìu mến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net